Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, Vương Sung gặp Tống Vương. Tống, Vương hai nhà không hề chỉ là đơn giản chính trị liên minh. Cũng có thật nhiều tình cảm của hắn nhân tố ở bên trong. Già Tống Vương cùng Cửu Công là cùng thế hệ. Hai người năm đó liền thật là tốt huynh đệ. Ở cái kia gió nổi mây vần thời đại, hai người đồng thời sóng vai chiến đấu, nâng đỡ hiện nay Thánh Hoàng cùng đi cho tới bây giờ vị trí này. Bởi vì cái này nguyên nhân, có thể nói Tống Vương cũng là Cửu Công nhìn lớn lên. Già Tống Vương còn tại thời điểm, Cửu Công cũng từng tới Tống Vương phủ, xem qua hắn, ôm lấy hắn, vứt bỏ đi trong chính trị nguyên nhân. Ở sâu trong nội tâm, Tống Vương Kỳ thực còn đem Cửu Công cho rằng một vị bậc cha chú nhân vật, một vị thân thiết trưởng bối. Bởi vậy, cứ việc lần này Cửu Công cũng tỏ thái độ chống đỡ hắn, để hắn có chút thất vọng, Tống Vương cũng không có vì vậy đã nổi trận lôi đình. Đối với Vương Sung, Tống Vương không hề có quá to lớn ấn tượng, nhưng cẩn thận hồi tưởng lại, kỳ thực cũng là có chút mơ hồ ấn tượng. Lúc hắn còn nhỏ, tự mình hẳn là ôm lấy hắn, hống qua hắn, chỉ có sau đó ngồi trên Tống Vương vị trí, một ngày trăm công ngàn việc, càng ngày càng bận rộn, vì lẽ đó đã không còn thời gian đi quan tâm những này tiểu bối. Hiện trên triều đình sự tình tạm thời có một kết thúc. Nhìn trước mắt Vương Sung, lại khơi gợi lên Tống Vương trong lòng hồi ức, khơi gợi lên một ít làm như trưởng bối tình cảm. Vương Sung cũng không biết Tống Vương đang suy nghĩ gì, nhưng Vương Sung cảm giác được, hiện tại Tống Vương đối với mình là thân thiết nhất, nhất hiền hòa, cũng buông lỏng nhất thời điểm. Tựa hồ hoàn toàn là lấy một cái thân phận của trưởng bối ở nói chuyện với chính mình. Điện hạ, trưởng giả tặng, không dám tặng. Nếu như có thể mà nói, vãn bối có thể muốn một người sao? Vương Sung cúi đầu, khom người nói, một người. Tống Vương cùng một bên Lư Đình liếc nhìn nhau, hai người nhất thời hết sức hiếu kỳ. Đặc biệt Tống Vương, nguyên bản chính đang vì là Thái Chân Phi sự tình phiền lòng. Nghe được Vương Sung, lập tức hứng thú. Trên triều đình phiền lòng sự tình cũng tạm thời bị hắn quên sạch sành sanh. Ha ha ha, một người, nữ nhân, người đây là coi trọng nhà kia cô gái. Thiếu niên mộng ngài, cái này cũng là nhân chi thường tình. Nói một chút, bất kể là ai, ta tự mình giúp ngươi đi nói. Tống Vương cười ha ha nói, tâm tình xem ra tốt hơn rất nhiều. Ai không có trẻ tuổi quá. Nghe được Vương Sung, Tống Vương cho rằng Vương Sung yêu thích nhà ai cô gái. Lập tức cũng khơi gợi lên tự mình rất nhiều hồi ức. Đúng đấy, Sung công tử, ngươi cứ việc nói, coi như là công chúa. Có Tống Vương điện hạ đứng ra, cũng không phải không có biện pháp. Lư Đình vuốt râu mép, cũng ở một bên cười trêu nói. Không phải, điện hạ hiểu lầm. Vương Sung trong lòng cái nào lúng túng a, căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Hai vị này suy nghĩ đi nơi nào? Vãn bối muốn cứu một người, nhưng chỉ có điện hạ mới có thể cứu được hắn. Vãn bối muốn cầu điện hạ hỗ trợ cứu hắn. Ô, Tống Vương nhìn Vương Sung, thấy hắn không giống như là đang nói đùa, nhất thời nhíu nhíu mày, thu hồi nụ cười, trịnh trọng nói. Ngươi muốn cứu người nào? Ta có thể trước tiên nói cho ngươi. Quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, triều đình có triều đình luật lệ. Coi như ta là hoàng thất thân vương, cũng không thể tùy ý làm bừa. Vãn bối rõ ràng, người này gọi Trương Mộ Niên. Hắn phạm sự tình, cũng không tính là rất lớn. Đây là của hắn hồ sơ. Điện hạ có thể nhìn. Vương Sung cúi đầu. Đem trước đó chuẩn bị xong viết tay hồ sơ lấy ra ngoài. Hai tay nâng, đưa tới. Tống Vương Vương Sung là nhất định muốn gặp. Không hề chỉ là vì Thái Chân Phi sự tình. Đối với Vương Sung tới nói, còn có một người so với Thái Chân Phi đều muốn trọng yếu hơn. Người này chính là Trương Mộ Niên. Từ sau khi sống lại, Vương Sung suy nghĩ quá vô số cả ngày lẫn đêm. Nếu muốn thay đổi đế quốc vận mệnh, có một người tuyệt đối ắt không thể thiếu. Trương Mộ Niên, Trương Mộ Niên, Tống Vương cau mày, tựa hồ đang cực lực suy nghĩ. Thế nhưng cuối cùng, Tống Vương phát hiện mình cũng không nhớ rõ có một người như thế. Lư học sĩ, ngươi có ấn tượng sao? Ngoặc kép, Tống Vương đưa tới một cái ánh mắt. Lư Đình lắc lắc đầu. Danh tự này hắn đồng dạng chưa từng nghe qua. Vậy thì kỳ quái. Tống Vương âm thầm kinh ngạc. Từ Vương Sung trong tay tiếp nhận hồ sơ. Mở ra, nhìn kỹ lên. Hóa ra là cái nông lại. Làm sao tham ô nhiều như vậy? 2 vạn lượng hoàng kim. Tống Vương nhìn hồ sơ trên tư liệu, nhíu mày, bất quá trong nội tâm, Tống Vương trái lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng nhất là Vương Sung phải cứu loại kia giết người phóng hỏa, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đi theo địch phản quốc, tội nặng không thể tha loại hình tên côn đồ. Cho tới tham ô, tuy rằng dựa theo đế quốc luật lệ, cũng là không nhỏ tội. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là cùng tiền tài tương quan, nhìn ở trong mắt Tống Vương, ngược lại không hề là quá lớn, chí ít cũng không phải là tội nặng không thể tha. Điện hạ, tham ô 2 vạn lượng hoàng kim thật có kỳ thực, thế nhưng vãn bối bảo đảm, chuyện này có ẩn tình khác, số tiền này hắn tuyệt không phải là vì bản thân tư lợi. Vương Sung thành tiếng nói, ô... Tống Vương lông mày dơ dơ lên, phản đổ không hề có tiếp tục hỏi nữa. Nơi như thế này tiểu lại cấp bậc vụn vặt sự tình cũng không đáng hắn quá qua ải chú thích. Chuyện này, nếu như có thể trước tiên trả lại cái kia 2 vạn lượng hoàng kim, ta cũng thực là có thể giúp một tay, để hình bộ trở lại trọng. Cái kia 2 vạn lượng, vãn bối có thể giúp một tay trả lại. Vương Sung mừng rỡ trong lòng, không đợi Tống Vương nói hết lời, lập tức giành nói, 2 vạn lượng lấy đế quốc luật lệ cân nhắc mức hình phạt tới nói. Cái này con số lớn, nhưng là đối với hiện tại Vương Sung tới nói, thực sự không tính là gì. Ha ha, ngươi nghe qua nói xong, chuyện này, ta có thể để cho hình bộ trở lại phúc thẩm, chỉ cần ngươi trả lại hắn tham đi 2 vạn lượng hoàng kim. Chuyện này liền rất dễ giải quyết. Bất quá, muốn ta đáp ứng ngươi, ngươi phải trả lời ta một vấn đề. A, Vương Sung ngẩng đầu lên. Cái này liền ra ngoài dự liệu của hắn. Yên tâm, sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn cứu hắn? Người này là bằng hữu của ngươi sao? Tống Vương cười nói, xác định Vương Sung muốn hắn cứu người. Không hề là cái gì tội nặng không thể tha đồ. Tống Vương hiện tại cũng tương đương rất lạc quan. Thậm chí còn mở lên hắn chuyện cười. Cái này, ta cùng hắn kỳ thực cũng không nhận ra. Vương Sung do dự một chút. Vẫn là quyết định như thực chất nói tới. Nhưng ta có thể nói cho điện hạ. Người này tương lai đối với đại đường. Tuyệt đối nắm giữ tác dụng to lớn. Ô, Tống Vương. Lư Đình nghe vậy, 2 người liếc nhìn nhau, đều ở trong mắt đối phương thấy được một tia vẻ mặt nghi hoặc. Không có người rõ ràng Vương Sung đây là ý gì. 2 người cũng không rõ ràng Vương Sung tại sao đối với người này Trương Mộ Niên coi trọng như vậy. Bất quá, đã trải qua Diêu Quảng Dị sự tình, dù sao cũng chẳng có ai dám nữa coi hắn là thành 15 tuổi hài tử. Ta không biết ngươi muốn làm cái gì. Bất quá, chỉ cần không phải tội nặng không thể tha đồ. Chỉ cần không phải quá mức vi phạm đế quốc luật lệ. Chỉ cần không phải đối với đế quốc bất lợi. Ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Này sau khi trở về chờ tin tức đi. Ta chuyện này ta sẽ giải quyết. Tống Vương nói, cuối cùng mấy câu nói. Cũng không chỉ là nhằm vào Trương Mộ Niên sự tình. Cũng coi như là Tống Vương đối với Vương Sung cái này thông tuệ vãn bối một ít nhắc nhở. Thông minh tài trí dùng cho đang thì làm chính. dùng cho tà nơi thì làm tà. Vương gia là tướng tướng chi môn. Điểm này, tương lai rất là trọng yếu. Đa tạ điện hạ giáo huấn. Vương Sung cũng nghe được Tống Vương mượn cơ hội giáo huấn ý tứ. Khom người nói cảm ơn. Ha ha, tốt, thời gian gần đủ rồi. Lư học sĩ, chúng ta trở về đi. Tống Vương đối với một bên Lư Đình Đạo, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Lần này tới Tứ Phương Quán. Không biết tại sao, đột nhiên cảm giác thấy hơi uể oải. Điện hạ, chúng ta đi thôi. Lư Đình ở một bên cười nói, đưa tay làm cái dẫn đường động tác. Chờ một chút, nhìn thấy hai người ra vẻ phải đi. Vương Dung bật thốt lên. Hai người xoay người lại. Kinh ngạc nhìn Vương Dung. Vương Dung, ngươi còn có chuyện gì sao? Tống Vương hơi mỉm cười nói. Hiện ra một luồng trưởng bối từ ái. Đối với Vương Dung cái này vãn bối. Trong lòng hắn vô cùng khoan dung. Cái này, Vương Dung do dự, tuy rằng đã sớm quyết định chú ý, ở Thái Chân phi sự tình trên muốn khuyên nhủ Tống Vương. Nhưng thật sự mở miệng, Vương Dung lại cảm giác thấy hơi khó có thể nhe răng. Không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Thái Chân phi, sự tình bản thân không lớn, nhưng dính đến nhưng là thần tử bản phận cùng nguyên tắc tính vấn đề. Tống Vương vừa mới giáo huấn quá tự mình, tài trí muốn dùng ở chính xác địa phương. Nếu như vào lúc này tự mình nhắc lên Thái Chân phi sự tình, muốn cho Tống Vương thay đổi lập trường, Tống Vương cùng đại bá còn không biết nên làm gì đối xử tự mình. Tự mình trước khổ tâm tích lũy một chút ấn tượng tốt, e sợ không chỉ muốn tan thành mây khói. Hơn nữa còn sẽ bị Tống Vương cùng đại bá ngộ nhận là gian nịnh tiểu nhân. Còn nhỏ tuổi cũng đã đi nhầm vào con đường sai lầm. Đánh mất nguyên tắc, chuyện này có thể cũng không tiện mở miệng. Vương Sung thậm chí cảm giác so với tiết độ sư chế độ, sự tình còn khó có thể giải quyết. Thế nào, Vương Sung bên này chính tâm tiêu, không biết nên làm sao mở miệng. Bên kia Tống Vương cùng Lư Đình nhìn thấy Vương Dung không nói lời nào. Trái lại càng ngày càng hiếu kỳ. Thúc giục, đúng vậy a Dung công tử, ở Tống Vương trước mặt, còn có cái gì không thể nói sao? Lư Đình cũng ở một bên cười nói. Tiểu tử này mang đến cho hắn một cảm giác luôn luôn là gan to bằng trời. Đặc biệt diêu quảng dị sự tình, càng là khắc sâu ấn tượng. Không biết tại sao, vào lúc này ngược lại sợ thủ rụt rè, không dám nói tiếp nữa. Này cũng không giống như hắn trong ấn tượng cái kia vương gia kỳ lân tử. Vãn bối cả gan, điện hạ chính đang vì là Thái Chân phi sự tình phiền lòng. Vương Sung trong lòng dãy dụa hồi lâu, khẽ cắn răng, rốt cục vẫn là quyết định nói ra. Vù, Vương Sung lời cởi một cái miệng. Giả sơn rừng trúc phụ cận, bầu không khí đột nhiên biến đổi. Bỗng nhiên trong lúc đó, liền phảng phất có một trận cuồng phong bao phủ mà qua. Đất trời tối tăm, Vương Sung trong tai chỉ nghe được một trận bay phần phật. Cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy Tống Vương áo choàng kịch liệt run run. Ngươi muốn nói cái gì? Tống Vương lạnh lùng nói. Hắn vốn là một mặt ôn hòa, hoàn toàn là hiền hòa trưởng bối dáng vẻ. Thế nhưng thời khắc này nhưng là vẻ mặt kịch biến. Sắc mặt tái xanh cực kỳ. Liền ngay cả bên cạnh Lư Đình, tuy rằng vẫn luôn đối với Vương Sung ấn tượng rất tốt, thế nhưng thời khắc này cũng đổi sắc mặt. Ở một bên trầm mặc không nói. Hư trong không gian, phảng phất có một cỗ áp lực vô hình mở rộng ra. Mà sở hữu áp lực toàn bộ nhắm ngay trước mặt Vương Dung. Điện hạ hiểu lầm. Vương Dung vội vã giải thích. Tống Vương hiển nhiên hiểu lầm cái gì. Vương Dung, ngày hôm nay ta lấy một cái thân phận của trưởng bối nhắc nhở ngươi. Cương thường luân lý, đây là làm thần tử bản phận. Nguyên tắc tính vấn đề, so cái gì đều trọng yếu. Nếu như quân vương làm sai chuyện, dù cho bị quân vương quát lớn, biếm trích, thậm chí Lưu Vong, làm thần tử cũng nhất định phải đi khuyên can, bởi vì đây là so với sinh mệnh còn muốn việc trọng yếu. Bệ hạ anh minh thần võ, hùng tài đại lược, vì ta Đại Đường từ trước tới nay nhất anh minh quân chủ. Trên tay hắn, ta Đại Đường tích cực tiến thủ, cực lực khai thác, hiện tại nam từ Giao Chỉ, bắc đến Âm Sơn, đông đến Đông Hải, tây chí Hành Lĩnh, toàn bộ đều là ta Đại Đường lãnh thổ. Diện tích trước nay chưa có quảng đại, đây là trung thổ thần châu trong lịch sử chưa bao giờ có thịnh thế. Không có bất kỳ cái gì một cái đế vương có thể so được. Mặc kệ là Tần Hoàng, vẫn là Hán Vũ, đều là như vậy. Ta Đại Đường văn trị võ công, toàn bộ đều là thịnh cực chư triều. Bệ hạ là chân chính thiên cổ nhất đế. Hắn hiện tại nhất thời hồ đồ, mê muội nữ sắc mà không biết, tác động toàn bộ Đại Đường triều thần. Bệ hạ không tự biết, chúng ta làm thần tử lại không thể không trình lên khuyên ngăn. Vô luận như thế nào, cũng không thể để bệ hạ thiên cổ nhất đế thanh danh trên xuất hiện bất kỳ chỗ bẩn. Tống Vương một mặt đau lòng nói, PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.